Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, đắc ý. Cầu thanh, mấy phút sau, hắn con mắt bén nhạy từ quần xà trung phát hiện một cái toàn thân vàng đen. Cũng chỉ có cổ tay lớn bằng con rắn nhỏ. Này con rắn nhỏ đỉnh đầu tử quan, ở quần xà ủng hộ dưới, không ngừng hí lấy. Thì dường như trên chiến trường thống suất, đang chỉ huy lấy chiến sĩ chém giết. Đi, Thiệu Minh chấn đoản kiếm trong tay, trong sát na tuột tay mà ra. Tinh chuẩn không có lầm chiếu vào hơn 10 thước bên ngoài cái kia toàn thân vàng đen con rắn nhỏ. 7 tấc chỗ, ông, theo cái kia con rắn nhỏ tử vong. Thiệu Minh chấn trước mắt thế giới phải biến đổi, nguyên vốn xuân ý dồi dào thế giới trở nên sắc màu rực rỡ, trời nắng chan chan, ngoài thiên kỳ trận, Đường Tu nheo cặp mắt lại, đánh giá hướng trung tâm quảng trường đi về phía trước 7-8 bước. Thiệu Minh Chấn âm thầm gật đầu, tuy là hắn nhìn không thấy trận pháp chung tình hình, nhưng Thiệu Minh Chấn có thể nhanh chóng như vậy đi qua tầng thứ nhất, coi như là không tệ, cùng hắn ý tưởng giống vậy. Còn có một bên cô Tiểu Tuyết cùng Miêu Ôn Đường, Thiệu lão đệ có thể như vậy trong thời gian ngắn đi qua tầng thứ nhất, thật là không tồi a. Nếu như đổi lại là ta, sợ rằng không có như vậy dễ dàng. Thiên kỳ trận tầng thứ nhất là xuân sát, đệ nhị tầng là hạ sát, không biết đệ tam tầng vậy là cái gì. Miêu Ôn Đường nhịn không được cảm thán nói. Cô Tiểu Tuyết liếc xéo hắn liếc mắt, nhàn nhạt nói ra, thiên kỳ trận tổng cộng thất tầng, trước 4 tầng đối ứng xuân hạ thu đông 4 mùa, phía sau tự nhiên là thu sát, đông sát, hắn lớn tuổi như vậy, hơn nữa còn là lần thứ 2 xông trận, nếu như còn chậm gì gì, vậy quá mất mặt. Miêu Ôn Đường khóe miệng nhịn không được co quắp vài cái, dường như tuổi của mình, so với Thiệu Minh Chấn còn lớn hơn. Nếu như mình hội xông tầng thứ nhất thời gian, so với Thiệu Minh Chấn dùng còn nhiều hơn, sợ rằng mới thật sự là mất mặt xấu hổ. Chu vi vây xem đoàn người, từng cái mang theo không giải thích được biểu tình nhìn trận pháp trong Thiệu Minh Chấn. Chứng kiến hắn một hồi chung quanh đi loạn, một hồi chơi giấy vàng đốt thành hỏa đoàn tiết mục, một hồi lại lấy ra đoàn kiếm chém loạn chém lung tung. Mọi người không khỏi có chút giờ khóc giờ cười. Hắn sẽ không bị hóa điên đi làm gì làm không giải thích được sự tình, chơi trò quỷ gì làm cho. Chúng ta mọi người qua đến, cứ nhìn ngoạn ý, cái gì thiên kỳ trận, chỉnh cùng thực sự giống như. Ta nhìn căn bản là ở cố lộng huyền hư, quá không có ý nghĩa. Thật tốt bữa tiệc, dĩ nhiên biến thành xem người ngu diễn kịch, thật không thú vị. Cái này trăm tiệc rượu tửu lâu làm cái gì đùa mọi người chơi đâu, cô. Tiểu Tuyết nghe chu vi đám người tiếng nghị luận, nhất thời hướng về phía an ninh đội trường ra dấu một cái. Nhất thời, vị kia an ninh đội trường lớn tiếng nói. Chư vị, các người không rõ nguyên nhân, ta tới cấp cho mọi người giải thích một chút. Cái này thiên kỳ trận tổng cộng chia làm thất tầng. Theo hắn giảng dài, mọi người chung quanh nhất thời bừng tỉnh, nhưng bọn hắn đối với thiên kỳ trận huyền diệu như trước ôm nửa tin nửa ngờ thái độ. Có vài người vì nghiệm chứng thật giả, ý đồ xông qua nhân viên an ninh thủ hộ, bước vào đi cảm thụ một chút. Nhưng mà, bởi vì khách nhân nhiều lắm, nhân viên an ninh không có biện pháp đem tất cả mọi người ngăn lại. Vẫn có mười mấy người vọt vào thiên kỳ trận chung. Ở tại bọn hắn tiến vào 1-2 giây phía sau, cước bộ nhất tề dừng lại, thậm chí thân thể của bọn họ cứng ngắc, con mắt trừng tròn vo, toát ra vẻ mặt khó thể tin. A nhị, đem bọn họ lấy ra. Cô Tiểu Tuyết lớn tiếng quát lên. Nhất thời, hơn 10 người nhân viên an ninh nhất tề vọt vào thiên kỳ trận chung. Bọn họ lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện ở cái kia mười mấy đờ đẫn khách nhân bên người. Thô bảo đem bọn họ từ bên trong đẩy ra ngoài. Trời à, ta, ta vừa mới không uống nhiều, ba phương diện này làm sao? Ảo giác, tuyệt đối là ảo giác. Ở trong đó tại sao có thể có cái thế giới, thật là trận pháp, a thần kỳ. Thực sự là quá thần kỳ. Lão bà, người bóp ta một thanh, ta cảm thụ một chút có biết đau hay không? Thật sự có trận pháp tồn tại. Theo 10 người như ở trong mộng mới tỉnh, dồn dập kêu la, cái khác khách nhân nhất thời minh bạch, sợ rằng trước mắt quảng trường này thực sự bị bố trí thành trận pháp. Đường Tu vẫn luôn duy trì trầm mặc, hắn nhìn Thiệu Minh Trấn ở thiên kỳ trận trung không ngừng di động, không ngừng huy động đoàn kiếm công kích. Hắn phát hiện nơi này thiên kỳ trận bố trí cực kỳ đơn sơ, cùng hắn sáng tạo ra thiên kỳ trận so sánh với kém cách xa vạn dặm. Hắn thậm chí có tự tin, nếu để cho hắn đi vào, tuyệt đối có thể dễ dàng phá trận. Sau 20 phút, Đường Tu thần sắc di động, nhìn Thiệu Minh Trấn lại hướng Quảng Châu trung tâm đến gần rồi vài chục bước. Miêu Ôn Đường biểu tình trở nên ngưng trọng rất nhiều. Hắn nhìn Thiệu Minh Trấn gương mặt tái nhợt, nhưng trong lòng nổi lên vài phần lo lắng, bởi vì hắn thấy rõ Thiệu Minh Trấn rất cật lực, nhưng hắn vẫn đã xông qua đệ nhị tầng, vọt vào đệ tam tầng. Điều này nói rõ, thực lực của hắn so với 2 năm trước phải cường đại hơn rất nhiều. Thậm chí, cũng đạt tới trăm tiệc rượu tửu lầu quý khách giấy hành nghề. Oanh, một tiếng oanh minh vang lên, vừa mới xông vào thiên kỳ trận tầng thứ 3 Thiệu Minh Trấn bị trực tiếp đánh xuất hiện. Thân thể hắn đập ầm ầm ở dọc theo quảng trường, ước chừng qua nửa phút, hắn mới chật vật chống đỡ hai cánh tay, trương khẩu phun ra một ngụm máu tươi. Thiệu lão đệ, người không sao chứ? Miêu Ôn Đường bước ra sông đâm tới Thiệu Minh Trấn bên người. Chứng kiến hắn muốn đứng lên, ngay cả vội vươn tay đỡ lấy cánh tay hắn, vẻ mặt quan tâm hỏi. Thiệu Minh Trấn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hơi chút hồng nhuận một điểm, khổ sáp lắc đầu nói ra, ta không sao, nhưng ta không có xông qua đệ tam tầng, cái này thiên kỳ trận thực sự là biến thái a. Miêu Ôn Đường nhẹ nhẹ vỗ vai hắn một cái bàng, nói ra, đừng mơ tưởng xa vời, ngươi có thể xông đến đệ tam tầng, đã rất lợi hại. Ta đều không có nắm chắc xông đến đệ tam tầng. Huống chi, người rốt cục trở thành trăm tiệc rượu tửu lầu quý khách. Về sau cho dù là không được ăn cơm, đều có thể tới nơi này miễn phí ăn tiêu nhòe. Hắc hắc, Thiệu Minh Trấn nhếch miệng cười. Tâm tình thư sướng rất nhiều. Miêu Ôn Đường giãn ra lưu lại gân cốt, hướng phía thiên kỳ trận đi tới. Cười nói ra, phía dưới đến phiên ta, hy vọng ta cũng có thể đạt được ngươi trình độ, tốt kiến thức một chút thiên kỳ trận tầng thứ 3 uy lực. Đường Tu đưa mắt nhìn Miêu Ôn Đường, tiến nhập thiên kỳ trận, bước đi tới Thiệu Minh Trấn bên người, duỗi tay bắt hắn lại cổ tay, ở Thiệu Minh Trấn ánh mắt kinh ngạc chung, nhàn nhạt nói ra, nội thương nghiêm trọng, cần phải kịp thời điều trị khí huyết. Lấy tu vi của ngươi, nhanh thì 10 ngày, đầy thì 2 cái nguyệt là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thiệu Minh Trấn rút về tay của mình, bất mãn nói ra, ngươi đây không phải là lời nói nhảm nha. Ta tình huống của mình ta rất giải khai. Chút thương thế này, đối với chúng ta tu luyện chi người mà nói, rất bình thường. Đường Tu nhàn nhạt nói ra, là rất bình thường. Nhưng bởi vì chữa thương lãng phí thời gian, cái được không bù đắp đủ cái mất, ta có thể cho ngươi mở thuốc chữa thương phương, chỉ cần ngươi dựa theo ta kê đơn thuốc phương bốc thuốc dùng. Tối đa 3 ngày, ngươi nội thương là có thể khỏi hẳn, chẳng qua, nhìn ngươi thật có tiền, ta sẽ thu lệ phí. Thiệu Minh Trấn sững sờ, hắn lần nữa quan sát Đường Tu vài lần, kinh nghi bất định hỏi. Người thật sự có nắm chặt để cho ta ở trong vòng 3 ngày khôi phục như lúc ban đầu? Có. Đường Tu như đinh chém sắt nói. Thiệu Minh trấn trầm nói rằng, được, ngươi nói cái giá đi. 1 triệu, Đường Tu bình tĩnh nói. Thiệu Minh trấn kinh hô, 1 triệu mở cái toa thuốc, 1 triệu ngươi còn không bằng đi đánh cướp đây. Đường Tu nhàn nhạt nói ra, có mua hay không tùy ngươi, nếu như không phải là bởi vì ngươi giọng thành khẩn, khuyên ta không muốn xông cái này thiên ki trận, đừng nói 1 triệu, dù cho ngươi cho ta 100 triệu, ta cũng sẽ không phản ứng ngươi. Ngươi, Thiệu Minh trấn giận dữ, chẳng qua, hắn dù sao cũng là người có thân phận địa vị, sâu hấp một hơi, bả trong lòng tức giận tâm tình ngăn chặn, trầm nói rằng, ta đáp ứng ngươi, mua, chẳng qua, ngươi cần trước mở cho ta phương thuốc, ta bốc thuốc dùng qua sau đó, nếu như hiệu quả thực sự giống như lời ngươi nói, ta đến lúc đó nhất định sẽ gấp đôi cho ngươi. Một lời đã định, Đường Tu gật đầu, ánh mắt nhìn về phía thiên ki trận trong Miêu Ôn Đường. Cô Tiểu Tuyết chân mày to cau lại, nàng nghe xong Đường Tu cùng Thiệu Minh trấn đối thoại, ánh mắt vẫn ở Đường Tu trên người không có rời quá. Trầm mặc hồi lâu, nàng hướng phía Đường Tu nhích lại gần, thấp giọng tuần hỏi, ngươi hiểu dược lý, hiểu sơ. Đường Tu mạn bất kinh tâm nói, cô Tiểu Tuyết ngay cả vội vàng hỏi, quang âm mộng ma. Loại bệnh này ngươi hiểu không? Quang âm mộng ma. Đường Tu biểu tình ngưng trọng, bất khả tư nghị nhìn cô Tiểu Tuyết kinh hô. Làm sao ngươi biết quang âm mộng ma? Đây là âm ma trúc vô thọ quang âm đại pháp trung âm độc nhất. Sát chiêu, ngươi, cô Tiểu Tuyết nhíu nói ra. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, nhưng ta muốn biết, ngươi có thể hay không trị liệu loại bệnh này? Không thể. Đường Tu lắc đầu nói, hắn đích xác không thể trị liệu, cũng không phải là hắn không biết trị liệu, mà là hắn không có làm pháp trị liệu. Âm ma trúc vô thọ là tiên giới nhất tột cùng chí tôn, tu vi hầu như có thể cùng hắn đã từng sánh ngang. Mà trúc vô thọ tối lợi hại thủ đoạn chính là quang âm mộng ma. Chúng loại này sát chiêu, coi như may mắn không chết, chỉ sợ cũng phải rơi vào mộng ma bên trong. Chợt có thanh tỉnh, chỉ sợ cũng không có biện pháp triệt để khỏi hẳn. Muốn trị liệu, cần lưỡng chủng cực kỳ hiếm thấy bảo bối: thời gian tinh thạch, ma đà hoàng hồn thảo. Ma đà hoàng hồn thảo sinh sinh trưởng ở ma giới chi tâm bên trong, nơi đó thuộc về cực âm chi địa, ngoại trừ ma giới mấy vị chí tôn, miễn cưỡng có thể đến ma giới chi tâm chỗ kia tuyệt địa. Những người khác căn bản là rất khó đi vào, càng chưa nói từ bên trong phí tận ngàn tân đạt được ma đà hoàn hồn thảo. Thời gian tinh thạch, nghe đồn thần tiên hai giới khe hở không gian chung tồn tại, nhưng ngoại trừ thần nhân, không có một tiên nhân dám can đảm đi vào, bởi vì hơi bất lưu thần thì có thể ở cái kia không gian liệt phùng trung hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục. Mà phối chế trị liệu quang âm mộng ma thánh dược, phải có thời gian tinh thạch cùng ma đà hoàn hồn thảo cái này lưỡng chủng thuốc chủ yếu. Bằng không, không người nào có thể giải khai, cho dù là trúc vô thọ, đều không có giải trừ biện pháp. Cô Tiểu Tuyết thất vọng nhìn Đường Tu, lần nữa lộ ra bộ kia từ chối người nghìn dặm ra dáng dấp, nhìn về phía thiên ki trận trong Miêu Ôn Đường. Hơn nửa canh giờ, Miêu Ôn Đường thành công xông vào đệ tam tầng. Hắn dùng thời gian mặc dù so sánh lại Thiệu Minh trấn dài một chút, nhưng hắn ở đệ tam tầng thu hoạch trung kiên trì thời gian cũng là so với Thiệu Minh trấn càng lâu một ít. Khái khái, Miêu Ôn Đường ho ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, miễn cưỡng từ thiên ki trận trung đi ra. Miêu huynh, có khỏe không? Thiệu Minh trấn nâng lên hắn, thân thiết hỏi. Miêu Ôn Đường lắc đầu, bài trừ mỉm cười nói ra, không có lo lắng tánh mạng, chỉ là thương thế nghiêm trọng, không có 2-3 tháng chữa thương tu dưỡng là không có biện pháp khôi phục như lúc ban đầu. CVT, tối nay tầm 11 giờ muội bảo trương ạ. Mũ mũ đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.